Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 385, chương 380, một người. Một kiếm, Hỏa Diêm Tông, ở vào Tây Châu Nam bộ ranh giới bên ngoài, cỡ trung tông môn, tông chủ Thương Hải rõ ràng chính là đệ lục cảnh đỉnh phong đại tu hành giả. Một tay hỏa hành tu vi xuất thần nhập hóa. Chính là Tây Châu ngoại cảnh xếp hàng đầu nhân vật. Bây giờ, hắn sắc mặt ngưng trọng xem hướng về phía đông nam hướng. Cầm trường kích tay phải có chút dùng sức. Hạo kiếp đã tới, hắn thở dài một hơi. Làm đệ lục cảnh đỉnh phong đại tu hành giả. Hắn trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Bây giờ mặc dù tình thế nghiêm trọng, nhưng cũng không trở thành đạo tâm bất ổn. Tương phản. Hắn trong lòng thậm chí còn có chút may mắn. Còn tốt những này dị tộc là xuất hiện ở ta Hỏa Diêm Tông đông nam phương hướng. Nếu là xuất hiện ở phía sau, hậu quả khó mà lường được. Thương Hải rõ ràng nghĩ đến Hỏa Diêm Tông phía sau chính là khu vực phụ cận đệ nhất đại thành Hỏa Liên Thành, cũng là Hỏa Diêm Tông thế lực phạm vi bên trong đệ nhất đại thành. Hỏa Diêm Tông mấy trăm năm qua chịu Hỏa Liên Thành bên trong phàm nhân cung phụng. Như vậy, tại như vậy tình huống dưới, nên ngăn tại Hỏa Liên Thành trước đó. Thương Hải rõ ràng trong tay trường kích chợt trên mặt đất đánh một chút, trong miệng quát to: Hộ Sơn đại trận khởi. Trong tông môn đại trận vẫn là vận chuyển lại, một đạo màu đỏ bình chướng bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Bình chướng trên có liệt diễm du tẩu, như là từng đầu vài trăm mét dài hỏa xa. Hỏa Diêm Tông các trưởng lão đứng tại Thương Hải rõ ràng bên người, đệ tử nhóm thì tại Thương Hải rõ ràng phía sau hội tụ. Nhiều loại Hỏa Diêm Tông đệ tử vẻ mặt không đồng nhất, có khẩn trương, có hưng phấn, có sắc mặt ngưng trọng, có hơi có vẻ khiếp đảm. Hỏa Diêm Tông các người chơi thì thống nhất nhiều lắm, đại bộ phận đều hưng phấn muốn chết, mắt bên trong liền kém sáng lên. Chữ đỏ quái, thật nhiều chữ đỏ quái. Này đều là điểm kinh nghiệm a. Cái gì điểm kinh nghiệm không kinh nghiệm giá trị? Lão tử chủ yếu là nghĩ làm điểm cống hiến điểm. Chờ một chút giết nhiều mấy con, không chừng có thể thượng điểm cống hiến bảng xếp hạng. Thấu ta à? Các ngươi có bản lĩnh tới thấu ta à? Có bản lĩnh đến chỗ của ta ra ra vào vào a. Các người chơi tâm thái mặc dù hơi có vẻ tùy tiện, nhưng không thể không nói, tự dị tộc buông xuống đến nay, người chơi từ đầu đến cuối đều là đối kháng dị tộc quân chủ lực. Bọn họ có tầng không ra cùng tao thao tác, chết về sau lại có thể phục sinh, này đều để dị tộc cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Cùng lúc đó, tự dị tộc đại quy mô buông xuống về sau, các người chơi đẳng cấp tăng lên liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Giết dị tộc liền đại biểu cho phong phú điểm kinh nghiệm. Dù là bị dị tộc giết, sau khi chết sẽ rơi kinh nghiệm. Có thể ngươi chỉ cần có thể tham dự đánh chết, liền không hẳn sẽ lỗ vốn. Bởi vì mọi người đều có nhiệm vụ chính tuyến dị tộc xâm lấn, còn có nhiệm vụ ban thưởng có thể nhận lấy. Tựa như giờ này khắc này, hết thảy người chơi trước mặt liền tự động bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, hiệp trợ Hỏa Diêm Tông tông chủ Thương Hải rõ ràng chống cự dị tộc đợt tập kích thứ nhất. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, nhưng phải 150.000 điểm kinh nghiệm ban thưởng. Đối với trước mắt đẳng cấp người chơi tới nói, 15 vạn điểm kinh nghiệm đã coi như là khoản tiền lớn, huống chi tại giết dị tộc thời điểm còn có thể thu hoạch kinh nghiệm. Bọn họ đã hưng phấn đến muốn ngao ngao trực khiếu. Cái này cũng đại biểu cho các người chơi là càng chiến càng mạnh. Mà khi đếm không hết dị tộc chính thức ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ lúc, cái loại này đánh vào thị giác cảm giác vẫn là rất khó hình dung. Ở người chơi trong mắt, cảm giác liền cùng thú triều tựa như, đồng loạt chữ đỏ dã quái, mật mật ma ma chữ đỏ dã quái, phía trước nhất một hàng kia dị tộc, đều biểu hiện mức độ nguy hiểm vì cực độ chí mạng. Chiến đấu gần như chỉ ở trong nháy mắt, liền chính thức bắt đầu. Theo hai bên nhân số nhìn lại, là dị tộc chiếm ưu thế, nhưng cũng may Sa Điêu người chơi có thể phục sinh. Bởi vậy, cũng coi là ở một mức độ nào đó rút nhỏ chênh lệch. Nhưng là, tại cao cấp phương diện chiến lực, này một nhóm dị tộc cũng còn mạnh hơn nhiều. Cầm đầu dị tộc đã có thể so với Thiên Trần Đại Lục đệ thất cảnh người tu hành. Bên cạnh hắn đi theo còn có hai vị đệ lục cảnh đỉnh phong. Về phần ba người này phía sau, còn có đại lượng có thể so với đại tu hành giả dị tộc. Dị tộc tại Thiên Trần Đại Lục xây dựng tế đàn lớn nhỏ không đều. Buông xuống đến dị tộc thực lực, kỳ thật cũng không cố định. Cái này gián tiếp đưa đến toàn bộ Thiên Trần Đại Lục ở bên trên các nơi chiến trường. Thực lực phân phối là không thế nào đều đều. Điểm này nhất là thể hiện tại cùng loại Tam Thiên Sơn cùng Hỏa Diêm Tông loại này cỡ trung tiểu khu. Vực bên trong, giống như Tây Châu loại này đại khu vực, dị tộc khẳng định càng trọng thị, mà như loại này cỡ trung tiểu khu vực, liền tương đối tùy cơ. Ở trong đó có lẽ còn có cái gì ẩn tình cũng khó nói. Chẳng qua là theo tình huống trước mắt đến xem, Hỏa Diêm Tông vận khí cũng không tốt, là một cỡ trung tông môn, bọn họ đối mặt dị tộc lực lượng đã có chút vượt qua bọn họ có khả năng thừa nhận phạm vi. Cũng nguyên nhân chính là đây, tại cùng dị tộc giao chiến trước đó, Thương Hải rõ ràng thực quả quyết bắt đầu giao người, hướng về Tây Châu phương hướng phát ra phi kiếm truyền thư, thỉnh cầu hai đại kiếm phái kiếm tu tới chi viện. Hỏa Yêm Tông vốn là cùng hai đại kiếm phái khoảng cách không xa, không thể nói tình cảm thâm hậu, nhưng làm nhiều năm như vậy hàng xóm, vẫn là có không ít giao tình. Huống chi đối với Tây Châu Nam bộ danh giới tới nói, Hỏa Yêm Tông tựa như là danh giới trước một đạo phòng tuyến. Môi hở răng lạnh đạo lý, thật là tốt hiểu, mà đợi đến chiến cuộc kéo ra, chiến đấu bắt đầu, Thương Hải rõ ràng cũng liền không để ý tới nhiều như vậy. Hộ Sơn đại trận mặc dù đối dị tộc tạo thành cản trở, nhưng đối phương nhân số quá nhiều, tu vi cao thâm cũng không phải số ít. Tại phô thiên cái địa công kích đến, Hộ Sơn đại trận cũng không có chống quá lâu. Tại đại trận phá toái thời khắc, Thương Hải rõ ràng trong tay trường kích vung về phía trước một cái. Một đạo như cơn lốc cương khí như vậy sinh ra. Cùng cầm đầu vị kia dị tộc nam tử chiến lại với nhau. Này vị có thể so với đệ thất cảnh dị tộc nam tử đôi mắt cư nhiên là trùng đồng. Hơn nữa hai cái đôi mắt nhan sắc cũng không nhất trí. Mắt trái là màu tím đen, mắt phải là màu đỏ sậm. Hắn hai tay thượng răng đầy vảy màu đen, lại tay không vẻn vẹn bắt lấy chạm mặt tới cương khí. Năm ngón tay có chút dùng sức hạ, những cái kia lân phiến cùng nhau nhếch lên một cái đường cong. Dùng sức bóp, liền đem cương khí phá hủy. Hắn nhẹ nhàng vỗ trên đai lưng quấn lấy túi. Túi lỗ hồng mở ra về sau, một cái nho nhỏ phi trùng bay ra, sau đó thoáng qua trong lúc đó liền lớn không biết bao nhiêu lần. Thân dài gần 100 mét, toàn thân che kín gai nhọn, bắt đầu hướng về đám người bay đi. Có thể so với đệ lục cảnh dị thú, Thương Hải rõ ràng sắc mặt trầm xuống, lại bất lực. Hắn lấy đệ lục cảnh đỉnh phong tu vi độc chiến trước mắt dị tộc, liền đã cảm thấy cố hết sức, thực sự không cách nào rảnh tay đi cản trở cái này trùng hình dị thú. Mà trên thực tế hiện tại Hỏa Diêm Tông các trưởng lão đều cùng cao giai các dị tộc chiến đấu cùng một chỗ, mặc kệ là đã chiếm ưu thế vẫn là ở thế yếu, trong lúc nhất thời đều bị cuốn lấy gắt gao, thực sự không cách nào bứt ra đi cản trở cái này dị thú. Một khi để nó phóng tới phía sau, hậu quả khó mà lường được. Đối với phía sau Hỏa Diêm Tông đệ tử tới nói, không ai cản nổi trụ nó một kích. có một vị chiếm ưu thế trưởng lão cực nhanh giải quyết trước mặt mình dị tộc. Đang muốn quay người đuổi theo cái này dị thú, cũng đã không còn kịp rồi. Nó động tác thực sự quá nhanh, thoáng qua trong lúc đó đã đi vào đám người trước mặt. Trên người nó mỗi một cây gai nhọn đều lóe ra hào quang màu tím thẫm. Nó chỉ cần hướng trong đám người xông lên, liền có thể tùy ý thu hoạch một đợt những người trẻ tuổi này sinh mệnh. Vị này trưởng lão ra sức bay về phía trước đi. Hắn đã có thể đoán được, những cái kia ly dị thú tương đối gần đệ tử nhóm. Sợ là cửu tử nhất sinh, dị thú trước mặt, hai tên nữ đệ tử sắc mặt tái nhợt, bị cái này dị thú khí tức khủng bố cho ép tới không thở nổi. Ánh trăng cùng ánh sao bị nó cho che đến cực kỳ chặt chẽ. Tựa như tại nó nơi phạm vi bên trong, chỉ còn lại có trên người nó tử quang. Không, không vẻn vẹn chỉ có tử quang. Còn có một đạo không biết từ chỗ nào mà đến kiếm quang. Một đạo thôi sán kiếm khí xẹt qua bầu trời đêm. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, làm ngươi làm ra phản ứng thời điểm. Kiếm khí đã gần đến. Đây là thiên trần đại lục nhất nhanh kiếm, chỉ là một đầu lục giai dị thú, tự nhiên không kịp làm ra bất luận cái gì động tác. Kiếm khí tại đưa nó chém làm hai nửa về sau, tiếp tục hướng ghế sau cuốn, đem phía sau gần trăm vị đê giai dị tộc đều cho đánh chết. Kiếm khí sinh ra bành trướng khí lãng hướng hai bên càn quét, mặc kệ là bay ở không trung dị tộc, hoặc là ngự vật phi hành thiên trần người tu hành nhóm, đều không có cách nào đang giận chơi bên trong ổn định thân hình. Bọn họ đều bị thổi hướng về phía hai bên, cái này cũng dẫn đến không trung lại trống ra một con đường đến. Một người mặc áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành nam tử, tự nơi xa bay tới, bay đến đầu này trống ra trong lối đi nhỏ. Một cái giải khí tức khủng bố kiếm tại hắn bên người lơ lửng. Là Tây Châu kiếm tu sao? Là có Tây Châu kiếm tu tới chi viện chúng ta sao? Thế nhưng là như thế nào chỉ một người? Nhưng chẳng biết tại sao? Tuy chỉ là một người một kiếm, lại cho người ta mang đến lớn lao an toàn cảm giác. Vị kia truy kích dị thú Hỏa Diêm Tông trưởng lão nhìn người đến một chút. Vội vàng mở miệng nói. Đa tạ các hạ tương trợ, Hỏa Diêm Tông vô cùng cảm kích, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Cái này trên người mặc áo bào đen, mặt mang mũ rộng vành, cầm trong tay vỏ kiếm nam tử bình tĩnh mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, vẻn vẹn miệng phun bốn chữ, lại làm cho tất cả mọi người đều như là ăn một viên thuốc an thần. Ma Tông, Lộ Tâm. Cảm ơn PVDT Ruông, MSWIZOAI đã ủng hộ, ngay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.